Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. Chương 122. Chúng ta đều làm công cho hắn rồi. Lục đạo, xin hỏi những này ca cùng bàn bạc đều là ngươi biên sao? Đúng vậy a, ngươi tốt. Lục đạo, vậy xin hỏi trước ngươi nói hết thời câu nói này là có ý gì? Chính là ta cảm thấy chính ta không có năng lực gì. Cho nên, Lục đạo, mời nói cho chúng ta biết chân tướng. Chúng ta muốn nghe chân tướng mà không phải ngươi càng che càng lộ. Lục Viễn, có thể nói một chút ngươi đến cùng là vì cái gì nói câu nói kia? Xin hỏi ngươi có phải hay không xem thường Dương Cầm hoặc là ngươi xem thường trong nước Dương Cầm? Ngươi tốt, ta là Hoa Nam Nhật báo phóng viên Tiểu Trương. Xin theo chúng ta nói một câu ngươi đối hết thời cái từ ngữ này có cái gì độc đáo lĩnh ngộ sao? Ngươi biết cái này từ ý tứ sao? Ngươi nói ngươi hết thời. Như vậy ngươi những này ca cùng phổ đều là có ý gì? Xin hỏi đây có phải hay không là lý do? Ngươi là có hay không là vì che giấu thứ gì? Lục đạo, ngươi biết một câu kia hết thời để chúng ta trong nước rất nhiều Dương Cầm ra tiếc hận sao? Ngươi có hay không cảm giác tội lỗi? Ngươi nói ngươi tương lai sẽ không lại đánh đàn Dương Cầm. Có phải là một loại lý do? Là có người hay không uy hiếp ngươi? Đếm không hết nhìn chằm chằm vấn đề đột nhiên liền hướng Lục Viễn hung mạnh vọt qua. Lục Viễn có chút chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ bị phóng viên vây quanh sau hắn đột nhiên rất im lặng. Đây là mấy cái ý tứ. Rõ ràng hắn chính là tại sân khấu bên trên hát cái ca mà thôi. Hiện tại làm sao biến thành dạng này rồi? Ta nói mình hết thời có lỗi sao? Làm sao khiến cho ta phạm vào sai lầm ngất trời đồng dạng? Cái này không có quan hệ gì với ta đi âm mưu luận. Xin lỗi luận, nghi hoặc luận những ký giả này rất có thể tưởng tượng. Nói chuyện đề cũng rất sắc bén. Đếm không hết vấn đề mang theo đếm không hết luận điểm. Liền tựa như dùng ngòi bút làm vũ khí đồng dạng nhào về phía Lục Viễn. Lục Viễn cảm giác mình giống như con cừu nhỏ đồng dạng bị chen trong góc run lẩy bẩy. Rất đáng thương, sau đó hắn chỉ có thể trầm mặc. Hắn thật ứng phó không được những ký giả này. Hắn cảm thấy mình đời này đều ứng phó không được. Còn tốt cuối cùng bảo an toàn bộ ra đem che chở Lục Viễn lên xe về sau hết thảy mới thở bình thường. Lên xe về sau Lục Viễn thở ra thật dài khẩu khí. Rốt cục an toàn sao? Những ký giả này, có chút điên à, thật, an toàn sao? Ngày 31 tháng 10, lúc tháng 10 đã đạt tới hồi cuối. Lúc tháng 10 phòng bán vé đại chiến cũng dần dần đến hồi cuối. Trương Tấn, Lang Hành, hái được. Lúc tháng 10 phòng bán vé quán quân, tổng phòng bán vé vừa mới dừng lại tại 6 ức. Phá toàn bộ hoa hạ phòng bán vé tổng ghi chép. Đây đối với toàn bộ đoàn làm phim đến nói đều là tất cả đều vui vẻ. Bọn hắn cảm thấy mình đã trải qua đạt tới một loại độ cao. Sự kiện quan trọng thức độ cao. Thế nhưng là Trương Tấn nhìn xem cuối cùng phòng bán vé dừng lại tại 630 triệu phòng bán vé. Vui vẻ đồng thời trong lòng như cũ có như vậy một chút điểm tiếc nuối. Là tiếc nuối. Hắn kỳ thật nghĩ xung kích là 7 ức phòng bán vé. Lúc trước hắn đoán trước phòng bán vé hẳn là có thể phá 7.000 vạn. Thế nhưng là cuối cùng thiếu đi 7.000 vạn tả hữu phòng bán vé. Cái này khiến hắn xung kích 7 ức cái lý tưởng này tan vỡ. Hắn lắc đầu bắt đầu phân tích. Cuối cùng, hắn phân tích lần này phòng bán vé không có đạt tới lý tưởng bản chất nguyên nhân vẫn cảm thấy mình. Tuyên truyền cũng không có đúng chỗ. Lăng Hành, tuyên truyền hiệu quả kỳ thật rất không lý tưởng. Chí ít không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy lý tưởng. Hắn cũng không hài lòng. Lúc tháng 10 theo lý thuyết là toàn bộ phòng bán vé đại chiến thời kỳ. Lăng Hành, dạng này phim hẳn là thiên thiên treo ở các môn hộ kênh đầu đề bên trên nóng lục soát. Đưa đỉnh a, thế nhưng là... Lúc tháng 10 tính toán đâu ra đấy cũng liền 4 ngày trải qua đưa đỉnh đầu đầu. lúc khác nhiệt độ đều bị ép đến thứ hai thứ nhất cùng thứ hai, mặc dù chỉ kém một. Nhưng là hiệu quả lại là thực sự ngày đêm khác biệt. Mọi người sẽ chỉ ghi nhớ thứ nhất mà không có khả năng ghi nhớ thứ hai. Cái thứ nhất leo lên người mặt trăng mọi người đều biết. Như vậy cái thứ hai đâu? Ha ha, không biết đi, kẻ cầm đầu là ai? Ha ha, còn có thể là ai? Vượt giới mông diện ca vương cầu đầu tuyển thủ cuối cùng bóc mặt. Là Hoạt Mai, đạo diễn Lục Viễn. Hết thời, một cái có thể tại sân khấu bên trên tùy ý tiêu xài bản gốc ca khúc người có thể để hết thời. Lục Viễn cùng Ái Đức Hoa không thể không nói cố sự. Lục Viễn không đánh đàn dương cầm, có lẽ có nội tình mời xem bên ta phóng viên chân thực vạch trần. Hoạt Mai, đạo diễn Lục Viễn hắc lịch sử đại phóng túng, làm Trương Tấn lật ra đầu đề. Thời điểm hắn nhắm mắt lại, 2 tháng trước, hắn căn bản không biết Lục Viễn xem như cái nào hành. Nhưng là 2 tháng sau, Lục Viễn mẹ hắn mỗi ngày đều tại dưới mí mắt hắn lắc lư. Liền mẹ hắn một khắc đều không ngừng qua. Lăng Hành, phòng bán vé cuối cùng không có phá 7 ức, kẻ cầm đầu tại Trương Tấn xem ra chính là Lục Viễn, nếu như ngươi không cả ngày không có chuyện làm liền lên đầu đề. Ta, Lăng Hành, lại biến thành nhiệt độ thứ hai. Sẽ lên không được đầu đề. Mọi người ánh mắt đều bị ngươi hấp dẫn lấy. Ta vé xem phim phòng còn thế nào phá. Mẹ nó, thật muốn đánh chết cái này tai họa a. Trương Đạo, làm sao vậy? Không vui? Không có, thật vui vẻ. Ta thấy một mình ngài đứng ở chỗ này còn tưởng rằng ngài tâm tình không tốt đâu. Đúng rồi. Bên kia KTV tại quỷ gào gì đâu? Ếch, Trương Đạo ngươi không biết sao? Ta biết cái gì? Bên kia đang hát Lục Viễn, chết đều muốn yêu. A, Trương Đạo. Ngươi thế nào? Không có việc gì. A. Cái kia Phú Nhị Đại Trần Thông muốn cùng ngươi kính chén rượu. Nghĩ chúc mừng một chút ngươi. Ngươi nhìn có phải là muốn bán hắn một bộ mặt? Được thôi, thả một bài thư giãn điểm âm nhạc ta đi qua. Đem bài hát này cắt đứt đi. Bài hát này hát được ta còn không thể nào vào được. Được, chờ một chút. Bài hát này là cái gì ca? Lục Viễn, Hoa Đinh Hương, a. Trần Thông nói hắn tương đối thích bài hát này, cho nên hắn điểm, Trương Đạo. Thế nào, ngươi gọi hắn ra đi. Chúng ta ngay ở chỗ này uống đi, ngươi liền nói ta không thích ứng được bên trong không khí, ồ. Phó đạo diễn kỳ quái nhìn thoáng qua Trương Tấn. Hắn luôn cảm thấy Trương Tấn biểu lộ là lạ. Trương Đạo thế nào, chẳng lẽ không vui sao? Ngày bình thường không phải rất thích ca hát sao? Không thích ứng được bên trong không khí. Mấy cái ý tứ. Hắn tự nhiên biết Trương Tấn là bị Lục Viễn buồn nôn hỏng. Chẳng những là Trương Tấn nhìn xem đầu đề cảm thấy buồn nôn. Trên cơ bản trong nước cái khác công ty giải trí nhìn thấy đầu đề đều bị Lục Viễn buồn nôn hỏng. Quá phận. Quá mức. 3 ngày 2 đầu ở trên đây chơi. 3 ngày 2 đầu đều soát chủ đề, ngươi cảm thấy ngươi cái này không quá phận sao? Trong nước ngành giải trí nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng là ngươi cả ngày chơi như vậy cũng thực sự phá hư quy củ. Mà lại những người khác lên đầu đề đều là có mục đích. Hoặc là tuyên truyền ca khúc mới, hoặc là tuyên truyền mới phim, hoặc là chính là lẫn lộn một chút chuẩn bị xuất đạo. Nhưng là ngươi đây, ngươi mẹ nó chính là chiếm hầm cầu không gảy phân. Ngươi như thế chiếm đầu đề hữu dụng không? Không có tác dụng gì. Tóm lại Lục Viễn thanh danh tại trong vòng không hiểu thấu sẽ không tốt. Lục Viễn cũng không quản những thứ này. Hiện tại hắn kỳ thật cũng không phải rất vui vẻ. Hết thảy tựa hồ cũng không phải hắn nguyên lai kế hoạch bộ dáng. Vượt giới mông diện ca vương kết thúc về sau, Lục Viễn ngựa không dừng vó trở lại đoàn làm phim. Bên trong tiếp tục quay chụp, Lưu Lãng Giả, kịch bản. Nhưng là còn không có đập bao lâu thời gian đâu. Đoàn làm phim bên trong liền bị đếm không hết phóng viên cùng một đám không biết có phải hay không. là fan hâm mộ ra hỏa vây. Sau đó bọn hắn mỗi ngày nhìn thấy Lục Viễn thời điểm đều sẽ nhìn thấy quốc bảo gấu trúc lớn đồng dạng phát ra trận trận thét lên. Còn có mấy cái fan hâm mộ tại Lục Viễn đập xong hí lúc nghỉ ngơi đợi xong tới tìm Lục Viễn muốn ký tên. Lục Viễn mới đầu còn tượng trưng ký một chút, nhưng là muốn ký tên người thực sự nhiều lắm về sau. Lục Viễn liền không ký, ký nhiều như vậy, mệt mỏi đều mệt chết người. Ký làm gì? Có thể cho ta tiền sao? Được rồi, ký cái kê nhi a. Sau đó hắn dứt khoát liền mặc kệ ai tới hỏi ký tên hắn cũng không ký. Ai tới phỏng vấn đều không tiếp. Một bộ trầm mặc ít nói cao lãnh bộ dáng. Hắn đỏ lên, nhưng là hắn không quá thích ứng loại này một lần là nổi tiếng cảm giác. Hắn cảm thấy mình cần điệu thấp một chút, nghiêm túc đập tốt, lưu lãng giả. Sau đó trở về trước đó tuế nguyệt tĩnh tốt. Hết thầy rất tốt, các phóng viên nhìn thấy Lục Viễn loại thái độ này về sau. Tự nhiên là rất khó chịu hắn. Thế là đếm không hết phóng viên đều viết tin tức mắng Lục Viễn. Các loại nước bẩn dội đến Lục Viễn trên thân. Có để Lục Viễn vì đó lời mở đầu đi mà xin lỗi. Có nói Lục Viễn trang cái gì cao lãnh. Có thậm chí đem Lục Viễn trước đó uống rượu đánh nhau dạng này tin tức lại xoát lên đầu đề bọn hắn. Đều tại đen Lục Viễn. Đều tại hy vọng Lục Viễn có thể khuất phục tại bọn hắn dùng ngòi bút làm vũ khí phía dưới. Để Lục Viễn ra làm cái xin lỗi tuyên bố. Thế nhưng là từ ngày 29 tháng 10 bắt đầu đen đến ngày 3 tháng 11. Lục Viễn sửng sốt hoàn toàn không có phát thanh minh. Thậm chí đều chẳng muốn chim bọn hắn. Hoàn toàn khi bọn hắn là trong suốt đồng dạng. Cái này khiến các phóng viên có chút im lặng. Làm minh tinh có không biết xấu hổ như vậy sao? Cái khác minh tinh nhìn thấy nhiều như vậy đen liệu đều sẽ vì mình danh khí phát cái thanh minh đến. Cái hỗ động cái gì? Nhưng là Lục Viễn ngược lại tốt. Hoàn toàn để người đen thậm chí đen hơn đầu đề đều bất động thanh sắc. Đầu đề, các loài, dần già, các phóng viên đột nhiên cảm thấy không đúng lắm. Bọn hắn phát hiện mình khó chịu Lục Viễn. Luôn luôn đen Lục Viễn chính là tại giúp Lục Viễn tại làm tuyên truyền mỗi ngày đen Lục Viễn. Mỗi ngày vạch trần Lục Viễn các loại đen liệu mặc dù rất thoải mái. Nhưng con hàng này một mực treo ở đầu đề bên trên không có xuống tới a. Đen được càng nhiều, nhiệt độ càng nhiều a. Treo được tặc cao đâu. Mẹ, đồ hỗn trướng này là cố ý đi. Cái này bó tay rồi hắn. Hợp lấy con hàng này một mực tại tính toán chúng ta. Một mực không làm ra đáp lại là muốn cho chúng ta nhiều giúp hắn lẫn lộn. Vô địch, tản đi đi tản đi đi. Trên đời này còn có mặt mũi dày như vậy người sao? Mẹ, Thảo, các phóng viên càng ngày càng bất thường. Kỳ thật nghĩ nghĩ, đồ hỗn trướng này thật đúng là không có gì đại hắc liệu tối quá. Ngươi nói hắn vượt qua giới hạn. Hắn ngay cả bạn gái đều không có làm sao ra. Hút độc, con hàng này thiên thiên đều tại đoàn làm phim bên trong mù lắc lư. Ngươi nói hút độc có người tin sao? Ngươi nói hắn không có lễ phép. Cao lãnh, cái này càng hố cha. Trên internet fan cuồng một đám vậy mà nói đây là Lục Viễn khí chất. Vì Lục Viễn điểm tán, cảm thấy Lục Viễn có hình. Có như vậy một chút điểm bá đạo tổng giám đốc hương vị bá đạo tổng giám đốc. Ta bá đạo cái mặt ngươi. Cái này còn thế nào chơi a? Các loại, chúng ta mẹ hắn đều tại làm công cho hắn. Các phóng viên cảm thấy không đúng lắm về sau. Rốt cục kết thúc đen Lục Viễn. Ngược lại đi nhìn chằm chằm cái khác minh tinh. Thậm chí bọn hắn thề. Đời này sẽ không còn nhìn chằm chằm Lục Viễn tên khốn này. Sẽ không còn đưa tin Lục Viễn bất kỳ tin tức gì. Loại này người làm công tư vị thế nhưng là thật không tốt. Một vị khác vốn nên bị xào lửa nóng dê rừng tuyển thủ cùng hắn quản lý công ty cũng bó tay rồi. Lục Viễn bóc mặt rời đi sân khấu về sau không phải nhiệt độ sẽ từ từ hạ ngược lại biến thành không? có bóc mặt dê rừng tuyển thủ sao? Thế nhưng là cái này tình huống như thế nào? Bọn hắn lúc đầu đối Lục Viễn bị người đen thành chó vẫn là ôm chơi tính nhìn. Thuận tiện cũng làm chút văn chương đen Lục Viễn. Nói hắn tại tiết mục bên trong đùa nghịch hàng hiệu cái gì thế nhưng là càng ngày càng không đối đầu. Lục Viễn tên vương bát đản này mỗi ngày đều tại oanh tạc lấy đầu đề. Mà dê rừng tuyển thủ nhiệt độ chẳng những không có gia tăng, ngược lại bắt đầu biến thiếu đi, sau đó bọn hắn lại chuyển đổi mục tiêu bắt đầu lẫn lộn từ bản thân. Tới, bọn hắn làm, nhưng là bọn hắn phát mấy đầu đoán thân phận dê rừng tuyển thủ nhiệt độ Weibo. Đồng thời tìm người soát lên nóng lục soát, nhưng mà cái này nóng lục soát đều không có tiếp tục bao lâu lại biến thành Lục Viễn say rượu đánh người đoạt guitar, tố chất cực kỳ thấp đề nghị tất cả truyền thông đồng loạt phong sát, loại hình đen liệu tin tức. Này, cái này đều có thể lên đầu đề nóng lục soát. Cái này tai họa tại sao không đi chết a? Ngươi làm như vậy chẳng lẽ liền không sợ bị trời phạt a? Tương Nam truyền hình đều cảm thấy việc này rất thần kỳ. Cảm giác hết thảy đều vi phạm lẽ thường. Bọn hắn cũng nhìn chằm chằm Lục Viễn, suy nghĩ một chút, mặc dù truyền thông cả ngày mắng Lục Viễn đen Lục Viễn, nhưng bọn hắn phát hiện những này mắng đồ vật đều không phải chí mạng tính đồ vật. Ngược lại càng mắng càng giận, cảm giác cái này có chút bó tay rồi. Bất quá may mắn, Lục Viễn cái này mỗi ngày bị người mắng tai họa tại bắt đầu yên tĩnh. Ngày mùng 4 tháng 11, làm toàn bộ đầu đề rốt cục khôi phục bình thường, biến thành nào đó nào đó nào đó minh tinh vượt quá giới hạn về sau, tất cả mọi người ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn cảm giác hết thảy đều thanh tịnh. Đây mới là ngành giải trí a. Đây mới là thanh tịnh ngành giải trí a. Đây mới là quen thuộc phối phương, nguyên lai hương vị a. Thế nhưng là, ngày mùng 6 tháng 11 về sau, đầu đề lại bắt đầu không đúng lắm. Lục Viễn cái này làm người buồn nôn danh tự, lại lén lén lút lút lên cái lớn web portal. Đương nhiên sự kiện lần này là nguồn gốc từ tại một hãng yến ảnh ý kiến bỏ phiếu hoạt động tên, bầu bằng phiếu khát vọng nhất đến yến ảnh giảng bài giảng sư, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.